Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, cực tốc công kích. Người xem các bằng hữu xin chú ý. Bây giờ trận này đối chiến đã tiến vào nhất sao sao bộ phận. Vừa rồi chúng ta Hyakun tuyển thủ phát hạ lời nói hùng hồn. Hắn phải dùng hiện tại trên trận cái này chưa hề lần này liên minh giải thi đấu đối chiến bên trong. Xuất hiện qua Garchomp, đến cùng Lorelei tuyển thủ còn lại hai cái Pokemon làm đối chiến. Đồng thời hứa hẹn cái này màu trắng Garchomp nếu như bị đánh bại. Cuộc tỉ thí này liền chủ động nhận thua. Mặc dù chuyện này không phù hợp giải thi đấu quy tắc. Nhưng là Hyakun tuyển thủ cứng rắn muốn nhận thua. Chúng ta cũng không có biện pháp nha. Cho nên, Lorelei tuyển thủ cố lên a. Chúng ta ủng hộ ngươi. Giải thích người chủ trì tại Hyakun thả ra Siro về sau. Vội vàng tại quảng bá bên trong lớn tiếng hô. Giống như sợ Hyakun hối hận đồng dạng. Ha ha, xem ra hôm nay qua đi. Ngươi liền sẽ có rất nhiều nhiệt tình fan hâm mộ nha. Nhìn qua vẫn rất để cho người ta hâm mộ. Hyakun nghe được quảng bá bên trong truyền đến thanh âm. Nhịn không được bật cười. Ngẩng đầu đối với Lorelei vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi cũng không cần lại nhìn có chút hả hê. Muốn nổi danh nói cũng là ngươi cùng ta đi ra tên. Lorelei trợn nhìn Hyakun một chút nói. Sau đó con mắt chăm chú nhìn Siro. Mang trên mặt một vẻ khẩn trương biểu lộ. Ngoài miệng lại nói. Còn có. Đối chiến chính là đối chiến. Ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi mới vừa nói những lời kia. Nếu là ngươi thua về sau cứ như vậy xám xịt chạy mất. Ta thế nhưng là sẽ xem thường ngươi. Hyakun khóe miệng mỉm cười. Đưa tay duỗi ra ngón tay chỉ vào Lorelei Slowbro. Trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng tự tin. Ta nói qua ta không có thủ hạ lưu tình. Bởi vì từ Siro ra sân trong nháy mắt đó. Chúng ta liền sẽ không thất bại. Muốn tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Siro. Đây là ngươi thủ tú. Muốn xuất ra chút thực lực a. Lên đi. Dùng xe đầu Clo, kết giống, cực tốc, cực hạn tốc độ, tại Hyakun nói ra chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Một đạo màu trắng chớp lóe cũng đã phá vỡ đối chiến sân bãi. Siro công kích lực lượng nhấc lên hai đạo trộn lẫn lấy vụn băng dòng nước. Một con bén nhọn vây trước bao vây lấy u ám quang mang. Hung hăng hướng phía Slowbro chém tới. Slowbro, dùng withdraw. Chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt. Siro liền đã vọt tới Slowbro trước người. Lorelei hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Slowbro càng là vẫn như cũ cái kia phiên ngơ ngác bộ dáng. Đối mặt nguy cơ trước mắt không có cảm giác chút nào. Dưới tình thế cấp bách. Lorelei chỉ có thể để Slowbro trước tiến hành phòng ngự. A mã. Bình thường nhìn Slowbro ngơ ngác chậm rãi dáng vẻ. Nhưng là sử dụng withdraw thời điểm lại nhanh như thiểm điện. Slowbro cái đuôi bên trên vỏ sò cấp tốc phóng đại. Cơ hồ là tại Siro xe đầu Claw đánh xuống trong nháy mắt. Đem Slowbro thân thể bao trùm. Sau một khắc, Siro xe đầu Claw cùng Slowbro vỏ sò hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Trong đó càng là trộn lẫn lấy một trận giáp xác tiếng vỡ nát. Đánh bay. Nhận được Siro xe đầu Claw công kích nháy mắt sau đó, bị vỏ sò bao trùm Slowbro, liền bị Siro đánh bay ra ngoài, như một viên như con thoi nhập vào một khối băng trụ bên trong. Ngay sau đó băng trụ sụp đổ, đem Slowbro mai một trong đó, kết giống, một kích thành công Siro cũng không có tiếp tục truy kích, mà là giơ lên song vây cá, thật giống như tựa như trong quyết đấu người thắng. Đối với bốn phía người xem phát ra từng tiếng giống. Slowbro, người thế nào Slowbro, có bị thương hay không? Nhanh dùng Slack Off khôi phục thể lực. Nhìn xem bị vụn băng khối vùi lấp Slowbro. Lorelei trong lòng mặc dù 10 phần lo lắng. Rất muốn chạy đi qua đem Slowbro từ khối băng bên trong cứu ra. Nhưng Lorelei biết, chính mình cái này thời điểm nếu là đi ra ngoài. Liền sẽ bị phán định Slowbro bị loại. Chính mình chỉ còn lại hai cái Pokemon có thể chiến đấu. tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Mà lại Lorelai tin tưởng, chính mình Slowbro nhất định sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Quả nhiên, tại Lorelai tiếng kêu đình chỉ về sau, chồng chất lên vụn băng khối bên trong đột nhiên tách ra hào quang màu xanh lục. Một chút xíu hào quang màu xanh lục hướng phía khối băng ở giữa hội tụ. Là Slug Off, làm được tốt Slowbro, nhanh lên thừa cơ khôi phục thể lực. Nhìn thấy khối băng bên trong điểm sáng màu xanh lục xuất hiện, Lorelai lập tức đại hỉ. Kết giống, chấm ngoặc kép, Siro cũng buông xuống nguyên bản dơ cao vây trước. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tò mò nhìn tản ra lục sắc quang mang khối băng. Cũng không có nghe được Hyakun chỉ lệnh. Thế là liền không có động tác khác. Chỉ là dùng vài giây đồng hồ thời gian, khối băng bên trong lục quang lập tức tiêu tán. Thấy cảnh này, Lorelai lập tức minh bạch. Slowbro đã sử dụng xong Slug Off, thể lực cũng đã hồi phục chút ít. Thế là vội vàng lần nữa đối với khối băng bên trong hô to. Slowbro, dùng Psychic, A Mã. Lần này, khối băng bên trong truyền ra Slowbro đáp lại. Sau đó một đạo màu tím cột sáng xuyên thủng khối băng trở ngại. Tinh chuẩn hướng phía Siro phóng đi. Siro, né tránh nó. Dùng Flamethrower, cạch. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, Siro nhẹ nhàng một cái nghiêng người liền tránh thoát sai kích công kích. Ngay sau đó răng nanh dày đặc miệng rộng mở ra, một cỗ Flamethrower nhanh chóng phun ra, trong nháy mắt đem đống kia vụn băng bao phủ. Slowbro, chỉ là hỏa diễm mà thôi, đừng sợ. Dùng Water Power. Lorelai nhìn xem đống kia khối băng bị Flamethrower nhanh chóng hòa tan, vội vàng hướng lấy vẫn như cũ còn tại khối băng bên trong Slowbro hô. A Mã, theo Slowbro một tiếng gầm nhẹ, một viên thủy cầu nhanh chóng bay ra. Tại cùng Flamethrower va chạm trong nháy mắt hóa thành một đạo sóng lớn. Trong nháy mắt tưới tắt Siro Flamethrower, thuận tiện còn đem chung quanh vụn băng sông mở. Lộ ra bên trong Slowbro ngơ ngác bộ dáng. Lúc này Slowbro nhìn qua vẫn như cũ là như vậy không nóng không lạnh bộ dáng. Trên thân nhìn không thấy rõ ràng thương thế, nhưng là tại cái đuôi vỏ sò, lúc này lại một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Vỏ sò khía cạnh còn có rất nhiều chưa khép lại vết rách. Slowbro dùng Rain Dance. Trải qua trong khoảng thời gian này, trên bầu trời mây đen đều đã tản ra. Lorelai lập tức để Slowbro sử dụng Rain Dance, lần nữa ngưng tụ mây mưa. Sau đó, về tới trước A Slowbro, nên ngươi ra sân thời điểm đến. Đi thôi, gầu ác, nhìn xem mây mưa nhanh chóng hội tụ hoàn thành. Từng viên lớn hạt mưa lại bắt đầu nhỏ xuống. Lorelai vội vàng xuất ra Pokebo, đem Slowbro thu hồi trong Pokebo. Sau đó xuất ra một viên cuối cùng Pokebo nhanh chóng ném tới trên trận. Một trận quang mang nhảy ra, một con toàn thân màu lam Gowak xuất hiện tại trên sân bãi. Rati, ngoặc kép chấm chấm, xuất hiện. Lorelai tuyển thủ cuối cùng một con Pokemon, một con lông tóc xinh đẹp Gowak, nhìn giống như rất mạnh bộ dáng. Bất quá không biết cái này Gowak có thể hay không chiến thắng Hyakun tuyển thủ Gachom. Người xem các bằng hữu mời rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai người cuối cùng một con Pokemon là Gowak A. Ta còn xoắn suýt thời gian rất lâu. Suy nghĩ rất nhiều đâu. Ta còn tưởng rằng nhất định là một con 10 phần cường lực băng thuộc tính Pokemon đâu. Chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn xem xuất hiện ở đây trên đất Gowak hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Hừ. Nó thế nhưng là ta tại Flow Island bên trong thật vất vả mới thu phục Pokemon. Ta thế nhưng là tại đưa nó coi như vương bài tại bồi dưỡng. Ngươi cũng nên cẩn thận. Thực lực của nó có lẽ sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Lorelai nhìn xem Gowak, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Hiển nhiên, cái này Gowak thực lực 10 phần để Lorelai hài lòng. Giống, vậy ta sẽ phải hảo hảo thử một chút. Siro, dùng Dragon Claw, kết giống, vốn là bị đầy trời mưa to xối đến có chút tâm phiền khí nóng này Siro. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt, hai cái vây trước nhanh chóng tràn ngập ra lam tử sắc năng lượng. Sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng hướng Gowak phóng đi. Né tránh nó Gowak, dùng Fury Swipe, đối mặt Siro cấp tốc tiến công. Lorelai cái này Gowak lại một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ngay tại Siro tiếp cận mình trong nháy mắt, đồng dạng dùng ra tốc độ kinh người. Động tác nhanh nhẹn tránh thoát Siro hai cái Dragon Claw. Sau đó màu lam bắt màng phát ra màu trắng quang mang. Đối với Siro chính là một trận quào loạn. Kết giống. Công kích không có được như ý, Siro giơ lên chính mình một con vây trước. Chặn Gowak Fury Swipe, mà đổi thành một con vây trước. Thì là nhanh chóng lần nữa hướng Gowak chém tới. Bất quá lần này, đồng dạng bị Gowak linh hoạt tránh thoát. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Hyakun có chút kinh ngạc nhìn tốc độ dị thường Gowak. Sau đó nghĩ tới điều gì? Ngẩng đầu nhìn không trung ngay tại mưa xuống mây đen. Trong lòng đã có đáp án. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.